Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2480, mạnh nhất một trận chiến. Lượng Thiên Xích một kiếm vỡ nát hơn 30 linh dược cốt linh. Lâm Bạch đưa tay chộp một cái liền đem những linh dược này toàn bộ thu hút trong tay. Thôn phệ kiếm hồn lập tức phát động. Cuồn cuộn dược lực tựa như cuồn cuộn nước sông đồng dạng rót vào Lâm Bạch thể nội. Tử nghịch cảnh, nhị trọng. Giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi đột phá đến tử nghịch cảnh nhị trọng. Tại đến, hồn phách, Lâm Bạch khuôn mặt vặn vẹo. Thể nội hồn phách số lượng đã đạt đến 1000 nhiều. Thế nhưng là giờ phút này, vạn hồn chiến kỳ bên trong hay là bay ra đại lượng hồn phách. Tiến vào Lâm Bạch thể nội, 1,300 cái. Lâm Bạch cảm giác được thể nội hồn phách đạt tới hơn 1300 cái. Đây đã là trước mắt hắn cực hạn. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác được nhục thân của mình, cho dù là tại nhiều tiến vào một cái hồn phách, đều sẽ bị nứt vỡ. Trong vạn hồn chiến kỳ hồn phách, đều là vô ý thức hồn phách thể. Chỉ có tinh thuần hồn lực, những hồn phách này tiến vào Lâm Bạch thể nội. Chỉ cần Lâm Bạch có thể chịu đựng được, là sẽ không tạo thành hắn thương tổn của hắn. Đương nhiên, nếu là Lâm Bạch nhịn không được, như vậy những hồn phách này liền sẽ biến thành đối Lâm Bạch chí mạng nhất độc dược. 1,300 cái hồn phách lực lượng đã để ta đạt đến vấn đỉnh cảnh phía dưới trạng thái mạnh nhất. Nếu là ở nhiều đến 200 cái hồn phách, có lẽ lực lượng của ta có thể đạt tới vấn đỉnh cảnh. Lâm Bạch tầm mắt sáng ngời có thần, nhìn về phía trước, hai mắt lạnh lẽo bắt đầu. Lâm Bạch nhìn một cái, nhìn thấy phía trước cốt linh trong đại quân, bây giờ còn có không ít linh dược cốt linh. Mặc dù Lâm Bạch giờ phút này cũng có thể đi diệt sát, nhưng tất nhiên sẽ tiêu hao thời gian dài. Giờ phút này cái kia màu vàng cốt linh nhìn xem Lâm Bạch lực lượng đạt đến một cái mắc trị số, sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh bắt đầu. Hắn ma đạo võ hồn bắt đầu chậm rãi thổi. Lần này thổi rất chậm chạp, không giống trước đó thổi di hồn chú thời điểm như vậy rất mạnh hữu lực. Thời khắc này thổi phảng phất là một khúc khúc hát du đồng dạng, để cho người ta buồn ngủ. Còn muốn lại giết ta linh dược cốt linh. Màu vàng cốt linh hai mắt lóe lên, lạnh nhạt bức người. Đột nhiên lúc này, thương khung đại địa bắt đầu chấn động, hư không lay động, vô số cốt linh lập tức vỡ nát. Từng cây bạch cốt bay lượn lên trên trời bên trong, hóa thành một cái khổng lồ bạch cốt cự nhân. Lấy khúc làm dẫn, bạch cốt làm tướng, u minh vì linh, hóa thành tam sát, chấm ngoặc kép, võ hồn bí pháp, thiên địa tam sát. Màu vàng cốt linh lạnh lùng nói ra. Giờ khắc này, tại màu vàng cốt linh trước mặt, vô số bạch cốt chồng chất thành một tôn cao chừng trăm trượng bạch cốt cự nhân. Lực lượng ngập trời, dung chuyển hư không. Cùng lúc đó, tại màu vàng cốt linh chung quanh, vô số khói đen ngưng tụ, hóa thành một cái như ẩn như hiện u linh, đối với Lâm Bạch không ngừng gào thét. Giết hắn, màu vàng cốt linh hừ lạnh một tiếng, quỷ địch một vang, bạch cốt cự nhân cùng u linh bay vọt ra, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Ầm ầm, bạch cốt cự nhân một bước đạp đến, lực lượng khổng lồ lập tức dung chuyển bát phương. Một chưởng đột nhiên hướng Lâm Bạch trên đỉnh đầu rơi xuống. Cái kia lực lượng khổng lồ giống như có thể đập nát cái này một tòa vạn cốt thành. Không tốt, Lâm Bạch hai mắt bùng lên, lập tức tâm niệm vừa động. Hai thanh phi kiếm ngưng tụ ở bên người. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự trận, mở. Hai thanh phi kiếm lập tức gây dựng ngự trận, thanh mộc thần lôi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thể nội màu xanh lôi đình cũng tại lúc này chui ra. Phòng ngự lấy Lâm Bạch nhục thân. Làm tốt phòng ngự sau đó, Lâm Bạch đem vạn hồn chiến kỳ cắm trong hư không, rút ra yêu kiếm cùng lượng thiên xích. Một tay yêu kiếm, một tay lượng thiên xích. Trong chớp nhoáng này, lượng thiên xích vung lên, khai thiên tích địa đồng dạng lực lượng chém ra. Liệt thiên kiếm pháp, khai sơn. Lượng thiên xích một kiếm nặng nề rơi xuống, chấn động đến thương khung đại địa một mảnh chấn động. Một kiếm này cùng cái kia bạch cốt cự nhân một chưởng đụng nhau, ầm vang ở giữa, toàn bộ vạn cốt thành đều bị vỡ vụn một nửa. Phốc phốc, tại một kích này đụng nhau phía dưới, đếm không hết sinh diệt cảnh giới võ giả không cách nào chống lại một trận chiến này đụng nhau. Nhao nhao bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Thần sắc lập tức mất tinh thần xuống dưới. Lực lượng thật là cường đại. Cự nhân một kích đụng nhau. Kém chút đem vạn cốt thành đều bị hủy rồi. Trời ạ, chấm ngoặc kép, từng cái võ giả của sinh diệt cảnh giới kinh hô nói ra. Lâm huynh, chấm ngoặc kép, Lý Bất Tranh khiếp sợ nhìn xem giữa không trung Lâm Bạch. Lý Bất Tranh trong lòng rất rõ ràng. Coi như hắn người sở hữu vạn hồn chiến kỳ. Coi như thi triển cấm pháp vạn hồn phụ thể. Thế nhưng là tại vừa rồi cái kia bạch cốt cự nhân một trưởng phía dưới. Hắn cũng không có khả năng có thể đỡ nổi. Thế nhưng là Lâm Bạch lại ngăn trở. Lượng Thiên Xích một kiếm cùng cái kia bạch cốt cự nhân đánh cho cân sức ngang tài. Thế nhưng là cùng lúc đó, cái kia quỷ mị vô song U Linh đột nhiên vọt tới Lâm Bạch trước mặt. Hai tay đối với Lâm Bạch trên cổ bóp đi qua. Một chảo này, tựa hồ xuyên việt Lâm Bạch tất cả phòng ngự. Đánh trúng vào Lâm Bạch thần hồn. Thần hồn công kích. Lâm Bạch lui ra phía sau ngàn mét, nhìn xem cái kia cổ quái U Linh, ở trước mặt Diêm Vương gia, ngươi dám ra tay với ta. Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu, trong miệng lạnh lùng quát, Diêm La Điện, Lâm Bạch bàn chân đạp mạnh hư không, lập tức ầm vang chấn động, tại hư không chấn động trong nháy mắt, vô số khói đen quấn bắt đầu, sau lưng Lâm Bạch hóa thành một tòa Sâm La Điện đường. Lâm Bạch quay người lại, rơi vào Sâm La Điện đường bên trong, ngồi tại cao vị phía trên, lạnh lùng nhìn về phía cái kia U Linh. Cái kia U Linh hư vô mờ mịt, không có thực thể, thế nhưng là hắn tại nhìn thấy cái này một tòa cung điện trong một chớp mắt. Truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh âm kia mười phần hoảng sợ cùng sợ hãi, thậm chí để hắn quay người đào tẩu, muốn chạy, lớn mật tiểu quỷ. Dám đả thương bản đế, bắt lại cho ta, đánh vào địa ngục. Lâm Bạch ngồi ở trong Diêm La Điện, đúng như Diêm Vương, ngôn xuất pháp tùy. Lâm Bạch ngôn từ vừa dứt, Diêm La Điện bên trong lập tức xông ra đại lượng khói đen, hóa thành từng cây bén nhọn vô song xích sắt, xuyên việt hư không mà đi, trực tiếp đem cái kia đào tẩu U Linh khóa lại. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Cái kia U Linh bị khóa lại sau đó, trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng không cam tâm. Xích sắt kéo lấy, trong một chớp mắt, đem cái kia U Linh kéo vào Diêm La Điện bên trong. Biến mất không thấy bóng dáng, giải quyết cái kia U Linh. Lâm Bạch lúc này mới đi ra Diêm La Điện, nhìn về phía trước mặt cái kia bạch cốt cự nhân. Trông thấy trước mặt bạch cốt cự nhân, cao chừng trăm trượng, lực lớn vô cùng. Thần uy kinh khủng, Lâm Bạch trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Đáy lòng thản nhiên nói, nếu là ta còn có thể thi triển cổ thần kinh liền tốt. Thi triển cổ thần kinh, hóa thân trăm trượng, ta một quyền liền có thể vỡ nát cái này bạch cốt cự nhân. Lâm Bạch lắc đầu nói, bất quá đáng tiếc là, lúc trước ở trên Ác Long đảo, Lâm Bạch cự thần chi lực bị cái kia cự thần tộc cường giả một chỉ vỡ nát. Tại cũng vô pháp thi triển cổ thần kinh, mặc dù ta không cách nào thi triển cổ thần kinh, nhưng còn con này đống xương trắng lên cự nhân, lại có sợ gì? Lâm Bạch sắc mặt cô đơn sau đó, tại trong đồng tử nhanh chóng sáng lên bén nhọn ánh sáng chói mắt. Liệt Thiên Kiếm Pháp, thức thứ hai, liệt nhạc, Lâm Bạch giơ lên Lượng Thiên Xích, bước ra một bước, phóng tới bạch cốt cự nhân. Lượng Thiên Xích phía trên nặng nề lực lượng, đập vụn thương khung, tựa như trời sập đồng dạng đối với bạch cốt cự trên thân thể người oanh kích mà đi. Hết chương.